Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 702. Khảo hạch bắt đầu, không có phiền phức tới cửa thời gian thường thường không có gì lạ. Người khác mấy tháng này làm sao sống Kurotaku không rõ ràng. Dù sao chính hắn cùng hai cái tiểu tử chơi đến có thể vui vẻ. Thậm chí đằng sau lại nhiều cái tiểu tử, mảnh đất này chất lượng, rõ ràng tới gần Kanto, thế mà so Palace Town còn tốt hơn. Cả ngày quan tâm MT, Silver phong mạo, kẻ không quen biết còn tưởng rằng hắn là nhà địa chất học cùng sinh thái học nhà Blue tiếp nhận. Kurotaku đưa tới nước, cảm thụ được trong núi thổi tới gió, nhịn không được mở miệng. Một bên thường ngày mệt mỏi thành chó chết gâu thở hổn hển nói. Blue tiền bối, câu nói này ngươi đã nói không biết bao nhiêu lần. Mặc dù nơi này nước xác thực uống rất ngon, dễ uống cũng phải đốt lên uống. Lớn như vậy cái tiểu tử suốt ngày uống nước lã, cũng không sợ đau bụng. Kurotaku đem gâu ấm nước ném cho hắn. Một bên trên cành cây, chậm chậm bắt đầu thích ứng tố chất thân thể huấn luyện cường độ Red nhẹ giọng hướng Kurotaku nói. Lời cảm tạ, bọn hắn những thứ này thực chiến hình trainer, phi thường chú trọng thân thể của mình tố chất. Có thể nói tố chất thân thể cũng cùng bọn hắn thực lực cùng một nhịp thở. Mà tại phát hiện Kurotaku thể chất viễn siêu bọn hắn thời điểm, Red bọn hắn cũng phát huy tự thân không ngại học hỏi kẻ dưới tính cách. Muốn biết hắn cường đại nguyên nhân, Kurotaku cũng không thể nói cho bọn hắn hệ thống tồn tại a. Chỉ có thể nghĩ biện pháp từ Takehoshi nơi đó lấy được cực hạn cách đấu lưu rèn luyện phương pháp. Ngự chi lưu thuộc về gia tộc bí truyền, chính là loại kia chỉ truyền cho mình trong gia tộc người. Vốn là không muốn lấy khai tông lập phái võ thuật, nếu không phải Miken không chấm dứt trong giá thú tử ý nghĩ. Tám đời cũng không tới phiên Kurotaku đến học, Kurotaku tự nhiên cũng không có khả năng đem ngự chi lưu đồ vật nói cho Red bọn hắn. Cùng bọn hắn nói rõ về sau, lại suy tính đến bọn hắn xác thực có dốc lòng cầu học chi tâm. Liền từ Takehoshi bên kia móc muốn cực hạn cách đấu lưu phương pháp huấn luyện. Dù sao cực hạn cách đấu lưu là tương đương với tán đả loại này chỉ cần giao tiền liền có thể học võ. Thuật, hữu giáo vô loại, người sáng lập vốn là mang đem nó phát dương quang đại. Bố bên cạnh toàn cầu ý nghĩ, bởi vậy Red bọn hắn cũng không tính được học trộm. Bất quá cực hạn cách đấu lưu loại này võ thuật đường ranh giới rất rõ ràng. Lợi hại người phi thường lợi hại, đồ vứt đi người phi thường rác rưởi. Red bọn hắn còn có học, biết võ Pokédex người nắm giữ. Người nói Fire and Leaf Green Thiên sẽ không lên diễn thiếu niên hành hung trung niên nhân chàng. Cảnh ao, bất quá Giovanni kỳ thật thật tráng kiện, nhân gia chưa hẳn chưa từng luyện. Đáng tiếc độ cao so với mặt biển cao về sau không khí mỏng manh. Nếu không thật muốn đem ra ra mang tới, Blue hô hai cái chọc khí. Cao độ cao so với mặt biển địa phương áp lực thấp sự giảm oxy huyết. Liền tiến sĩ ốp hiện tại loại này tố chất thân thể, lại tới đây rất có thể huyết áp soạt soạt soạt dâng đi lên. Dẫn đến hiện tại chỉ có thể hắn một bên phân tích MT Silver phong mạo, một bên dùng máy tính cho tiến sĩ ốp làm phản hồi. Kurotaku ngẫu nhiên thấy cảnh này, trong đầu ngược lại là không có cảm giác gì. Tiến sĩ ốp không giống với những cái kia tìm kiếm ít ai lui tới chỗ chỉ vì nổi danh kiếm tiền người. Trong lòng là nắm chắc, sẽ không đem nơi này tuyên dương ra ngoài, mà thu thập MT Silver số liệu. Chỉ là vì nghĩ biện pháp phục chế đến Kanto địa khu mà thôi. Kanto địa khu dã ngoại mặc dù từng có Lugia tẩm bổ, nhưng hoàn cảnh như cũ tràn ngập nguy hiểm. Hoang dại các Pokemon hoàn cảnh sinh hoạt làm cho người đáng lo. Tiến sĩ ốp làm tận sức tại người nghiên cứu cùng Pokemon hài hòa quan hệ tiến sĩ. có lý do cũng có năng lực trợ giúp bọn chúng. Chỉ bất quá trước đây ít năm hắn chỉ có một người, không có khả năng cùng đội Rocket đi lấy trứng chọi với đá. Mới một mực yên lặng không lên tiếng, nghiên cứu phát minh Pokédex. Thẳng đến hắn cháu trai trở về giúp hắn, cũng thành công trưởng thành là một cái xuất sắc thiếu niên. Tiện thể lắc lư một cái càng sâu mới thôi. Kurotaku cũng rất đáng thương những cái kia hoang dại Pokemon. Đương nhiên sẽ không làm ra ngăn cản hành vi. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn giúp đỡ chút. Đương nhiên tiến sĩ Úp cũng liên tục cùng Kurotaku còn có các tuần hộ viên nói qua. Hắn sẽ không phá hư MT Silver sinh thái, chỉ là thu thập MT Silver số liệu, từ đó dùng một loại nào đó phương pháp cải biến Kanto hoàn cảnh. Yêu thích bảo vệ môi trường Ranger Liên minh gặp loại chuyện này khẳng định là vui vẻ ghê gớm. Xác nhận qua tiến sĩ Úp thân phận không sai về sau, chủ động cho hắn giúp đỡ, đằng sau thậm chí tham dự vào trong đó. Đương nhiên, những cái kia đều là người khác, cố sự, cùng Kurotaku cũng không quan hệ gì. Thế là, thời gian đi vào trung tuần tháng 4, đạo quán Trainer khảo hạch chính thức bắt đầu. Goldenrod City Pokemon Hiệp hội Tổng bộ, mới xây đối chiến quảng trường. Úp úp úp, thật lớn ai. Xác định nơi này không phải là sân bóng mà là sân đối chiến. So Bạch Ngân hội trường còn lớn hơn thật nhiều lần. Cùng Lugia cùng một chỗ, một trái một phải ngồi xổm ở Kurotaku đầu vai Umbreon phát ra cảm thán. Hơn phần nửa là cân nhắc đến đỉnh cấp Trainer Pokemon chiêu thức uy lực viễn siêu Pokemon. Hiệp hội cố ý làm ra một cái cực kỳ giống sân bóng vô cùng lớn lớn sân đối chiến. Không sai biệt lắm 100 mét dài, hơn 60 mét rộng, trong đó bao gồm dòng sông, rừng cây, nham sơn cùng đất cát chờ bốn loại khác biệt địa hình. Không có nghiêm khắc khu khối phân biệt, trên nơ ghế ở vào không trung, có thể tốt hơn quan sát Pokemon trạng thái. Đứng tại vị trí kia tựa như đang chơi lon, thuộc về 2.5D thị giác. Bất quá sân bãi phạm vi lớn như vậy, muốn nhìn rõ ràng chi tiết khẳng định cần một đôi tốt con mắt. Về phần có cần hay không lôi kéo cuống họng hô, cộng minh tác dụng lúc này liền thể hiện đi ra. Nhưng đừng hiểu lầm, cái này sân bãi không phải là đang tận lực chiếu cố Kurotaku vô cùng lớn lớn Lugia, mà là quán quân liên minh tiêu chuẩn sân đối chiến. Nơi này vốn là sẽ dùng tại quán quân liên minh, chỉ bất quá lần này dự thi đỉnh cấp Trainer quá nhiều, nguyên bản dùng để khảo hạch sân bãi khả năng chịu đựng không được tàn phá. Căn cứ nhân viên công tác chỉ dẫn, Kurotaku đi vào chuẩn bị chiến đấu khu. Hắn tự nhận là tới đã tính sớm, nhưng nhìn thấy chuẩn bị chiến đấu khu lít nhà lít nhít người lúc, không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không đã trễ rồi. Mà lại nhiều người như vậy, đừng nói 30, người coi như 300 cái, kia là không có nhiều như vậy, nhiều nhất chừng 100 cá nhân đi, trừ nhân viên công tác bên ngoài. Hơn nữa nhìn tuổi tác cùng giới tính, mang nhà mang người, vẫn là trong nhà người hầu, đệ tử cái gì. Đỉnh cấp Trainer có như vậy 2-3 cái đồ đệ là không thể bình thường hơn được sự tình. Người cuối cùng đến rồi. Không biết từ cái kia địa phương xuất hiện Fujimori vỗ vỗ Kurotaku bả vai, mà động tác của hắn cũng đưa tới người chung quanh chú ý. Lập tức, tựa như sân khấu kịch mở màn, vô hình đèn chiếu khiến cho chuẩn bị chiến đấu trong vùng tuyệt đại bộ phận người ánh mắt đều thẳng vào nhìn về phía Kurotaku. Bọn hắn nhao nhao ngậm miệng lại, tựa như Kurotaku ngất tại biểu diễn một trận mặc kịch. Bầu không khí đột nhiên quỷ dị. Kurotaku nhíu mày, vừa định nói cái gì, mọi người cũng đã đem ánh mắt rời, tựa như sự tình gì đều không có phát sinh, tiếp tục trò chuyện với nhau. Nhìn xem, ngươi thụ nhiều hoan nghênh. Fujigori nhìn thấy một màn này, nhịn cười không được hai tiếng, vỗ vỗ Kurotaku bả vai. Ngài có thể chớ giễu cợt ta sao? Kurotaku có chút bất đắc dĩ hồi phục một câu. Có trời mới biết những người này cái gì mau bệnh. Vừa rồi một màn kia bị người không biết trông thấy. Còn tưởng rằng là phim ma hiện trường đâu. Umbreon rất rõ ràng liền bị hù dọa. Tại trên vai hắn run lên bần bật. Ha ha ha, tốt rồi, một hồi lập tức liền là rút thăm thời gian. Hút xong trực tiếp bắt đầu. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, sẽ không quá lãng phí thời gian. Fujiori nói khẽ, ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi liền tốt. Kurotaku hơi gật đầu, quay người rời đi, kết quả một đi ngang qua đi. Đám người một cách tự nhiên cho hắn nhường ra một con đường. Trên mặt phần lớn mang theo hoặc là hiển lộ hoặc là che giấu địch ý. Bất quá tại aura dò xét dưới, hết thảy đều hết sức rõ ràng. Hắn biến thành toàn thể công địch. Có chút ý tứ, muốn hay không như thế kiêng kỵ hắn. Pokemon đối chiến mà thôi, thua cũng sẽ không chết. Chỉ mong khảo hạch bắt đầu về sau, các ngươi còn có thể lộ ra hiện tại bộ dáng này. Dừng dưng tại mềm mại trên ghế salon ngồi xuống, Kurotaku yên lặng nhìn xem chung quanh đỉnh cấp đám trainer. Đỉnh cấp trainer phần lớn là có chút lớn thúc cùng đại tỷ. Hắn không có bằng hữu cũng là rất bình thường. Dù sao trò chuyện không tới, người quen biết ngược lại là có. Lúc trước tiêu diệt team Cypher thời điểm, hắn cùng không ít đỉnh cấp trainer tán gẫu qua. Bất quá giống như một người đều không ở nơi này. Mikenchang cũng không đến, hoặc là ở bên ngoài. Hắn là hiệp hội người làm công. Loại tràng diện này có lẽ muốn hắn tới gắn bó. Ở đây chỉ có người cạnh tranh. Kurotaku yên lặng đếm một chút ở đây mấy cái rõ ràng địa vị cùng người bên ngoài khác biệt chung. Niên nam nữ, vừa vặn 30 người trái phải. Cùng trong đầu Fujimori cho tư liệu so sánh xuống tới, cũng không một thiếu thốn, hy vọng có thể rút cái tốt buổi diễn. Sau 10 phút, cùng Fujimori nói giống nhau như đúc, rút thăm trực tiếp bắt đầu. Buổi diễn chọn lựa là 3 vs 3 lúc 1 ngày 4 cục, 6 vs 6 lúc 1 ngày 2 ván. Hút thuốc rút đến là đen trắng cầu, riêng phần mình có 15 cái dãy số. Kurotaku rút được số 13, nói cách khác hắn là vòng thứ nhất ngày cuối cùng buổi sáng. Hắc, vận khí thật đúng là không ra thế nào địa phương. Kurotaku nhếch miệng, dựa theo ý nghĩ của hắn, tự nhiên là càng sớm đánh càng tốt. Bốc thăm xong, muốn đi đi, muốn lưu lại mình có thể đi thính phòng. Nhìn xem, không cần thiết, không bằng trở về cùng Red bọn hắn nhiều đánh hai thanh. Kurotaku cự tuyệt Umbreon quan chiến ý, nghĩ, căn cứ Fujimori cung cấp tư liệu, những thứ này thúc thúc đám Aji Pokemon không có một cái vượt qua cấp 80. Phổ biến tại 75, 76 trái phải, thậm chí thấp hơn, loại tình huống này sinh ra đối với hắn có uy hiếp độ cấp 9 chiêu thức gần như không có khả năng. Đợi ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian mà thôi. Lợi dụng Gardevoir Teleport trở lại MT Silver, đúng lúc nhìn thấy tại cùng Raiden của Blue đối luyện Gâu. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Một bên quan chiến Red nhìn thấy Kurotaku, muốn chỉ điểm Gâu động tác hơi ngừng lại. Rút thăm xong tự nhiên là trở về, ngốc tại đó cũng là lãng phí thời gian. Kurotaku nhún vai. Umbreon cùng Lugia nhảy xuống, nhanh như chớp trở về trụ sở bí mật. Red nghe vậy, nhẹ gật đầu không chút để ý. Tiếp tục quan chiến, Gâu quả nhiên là có phúc lớn, có thể cùng ba cái thực lực cường đại trainer giao thủ. Từ đó thu hoạch kinh nghiệm, còn chiếm được chiến đấu người Red dạy bảo. Kurotaku năm đó liền không có vận khí tốt như vậy. Mikenchang dạy hắn Pokemon đối chiến số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngược lại là dạy hắn luyện tập kiếm thuật số lần rất nhiều. Nếu là năm đó hắn cũng có cái này đãi ngộ, đều như thế,